Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, sản phẩm mới. Lương An công ty, Vương Duyệt Gia đi vào phòng làm việc của mình, tiếp thông điện thoại, La Nhạc, đến ta chỗ này tới một chuyến. Một lát sau La Nhạc tới, tổ trưởng, Vương Duyệt Gia nói thẳng, trước đó cái kia quỷ lực dụng cụ dò xét. Ngươi tiếp tục cải tiến. Cái gì? La Nhạc ngơ ngẩn, hạnh phúc tới đột nhiên như thế. Cho nên tại La Nhạc có chút không dám tin tưởng. Cho ngươi một tháng hoàn thiện thiết kế. Có vấn đề sao? Vương Duyệt Gia trực tiếp hỏi. La Nhạc bản năng nói. Không có vấn đề. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá tổ hai bên kia vừa hoàn thành 3 cái thiết kế hàng mẫu. Đã tại đệ trình. La Nhạc hổ thẹn nói, là ta liên lụy một tổ tiến độ, tổ hai sự tình để ta giải quyết. Vương Duyệt Gia nói, ngươi làm tốt phần của ngươi bên trong sự tình là có thể. Đúng, Vương Duyệt Gia đã mời đình lấy, bước chân đi ra, lưu lại một uyển chuyển bóng lưng ấn đầy La Nhạc trái tim. Đi vào phòng họp nhỏ, Vương Duyệt Gia thấy Nghiêm Thành đang ở nói chuyện với nữ nhân mập mạp. Trên bàn còn bày biện 3 món đồ, một món trong đó liền là cái kia điện quỷ khí, chính là một tổ thiết kế 3 cái sản phẩm hàng mẫu. Nghiêm Thành tổ thiết kế 3 loại nhằm vào yêu quỷ loại sản phẩm. Vương Duyệt Gia tất cả đều nhìn qua, cơ bản cũng là nắm trên thị trường lưu hành sản phẩm làm chút sao chép cùng cải biến. Lấy tên đẹp tham khảo, sau đó liền đem ra. Mỗi một dạng sản phẩm mới tại sản xuất hàng loạt trước đó đều phải đi qua công năng khảo thí. Không hề đứt đoạn tại trong khảo nghiệm tiến hành đào thải. Cuối cùng tuyển ra nhất có tương lai sản phẩm đầu nhập sản xuất hàng loạt. Đối với Nghiêm Thành tổ này 3 kiện, Vương Duyệt Gia một dạng cũng không coi trọng. Trên lý luận đều hẳn là vòng thứ nhất liền đào thải hàng mặc dù điện quỷ khí chính nàng dùng thật. Thoải mái. Nhưng sản phẩm khuyết thiếu sáng tạo cái mới, cạnh tranh áp lực quá lớn, rất khó đột phá tầng tầng vây quét. Thế nhưng Nghiêm Thành có con đường của chính mình, hắn có cái cữu cữu là công ty cao tầng, này khiến cho hắn tổ sản phẩm mới thiết kế, coi như không thông qua cuối cùng khảo thí, ít nhất là có khả năng thông qua vòng thứ nhất. Đổi lại trước kia, Vương Duyệt Gia có lẽ sẽ không để ý tới. Nhưng nàng hiện tại biết La Nhạc quỷ lực dụng cụ dò xét thật sự hữu hiệu về sau. Nếu để cho Nghiêm Thành sản phẩm thông qua, liền sẽ chiếm dụng khu xưởng tài nguyên, tiếp tục đầu nhập không có tiền đồ sản phẩm mới bên trong. Cho nên nàng nghĩ tại vòng thứ nhất liền đem Nghiêm Thành thiết kế thủ tiêu. Giải quyết cái vấn đề này phương thức, sợ là còn muốn dựa vào ghen ghét lực. Hạ Tiểu Trì nói qua. Thất tình lực lượng là nhằm vào trạng thái nào đó, có thể đối người, cũng có thể đối vật. Nếu dạng này, ghen ghét lực lượng hẳn là cũng có khả năng đối vật phẩm sinh ra tác dụng. Cách cửa sổ thủy tinh, Vương Duyệt Gia phát động ghen ghét lực lượng. Trong phòng họp nhỏ, Trương Dung Dung không nhịn được nghe Nghiêm Thành giới thiệu, cứ việc cũng biết hắn thiết kế đều là rác rưởi. Thế nhưng ban giám đốc thành viên tên không thể không cấp. Tốt xấu qua vòng thứ nhất lại nói. Chẳng qua là không biết tại sao. Trương Dung Dung xem cái kia 3 kiện sản phẩm mới hàng mẫu. Càng xem liền càng có khí. Càng xem liền càng muốn xông tới đem cái kia 3 kiện đồ vật đập cho nát bét. Đây đều là cái gì phá ngoạn ý. Nàng là có năng lực tự kiềm chế người. Bằng không cũng không thể trở thành công ty cao quản một trong. Nhưng thời khắc này đối mặt Nghiêm Thành này 3 kiện sản phẩm mới. Trương Dung Dung chỉ cảm giác mình tất cả định lực đều tại sụp đổ. Tại khống chế không nổi trong lòng chán ghét đập nát những vật kia trước đó. Trương Đại Dung cuối cùng chủ động nói. Này 3 kiện, một kiện đều không thể thông qua. Cái gì? Nghiêm Thành sững sờ. Đầu nhi ngươi nói không sai chứ. Trương Đại Dung cố nén trong lòng phản cảm, gõ cái bàn nói, ta cũng không sợ nói thật với ngươi. Nghiêm Thành, này ba kiện sản phẩm theo thiết kế ban đầu liền tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Hiện tại cũng chỉ là tiến một bước xác nhận chúng nó là rác rưởi, không có tiếp tục cải thiện cần thiết. Từ bỏ đi, đầu nhi, ngươi lại suy nghĩ một chút. Nghiêm Thành gấp, đây chính là chúng ta tổ gần nửa năm tâm huyết a. Không cần suy tính, Trương Đại Dung nói thẳng, nếu như ta cầm lấy những vật này đi cho lão đại xem, ta tin tưởng lão đại tuyệt đối sẽ đem đồ vật nện ở ta trên đầu. Tuyệt không có khả năng này. Nghiêm Thành quát to lên, không phục. Được a, cái kia chỉ một mình ngươi đi lấy cho hắn đi, ta đến liền ta đi. Nghiêm Thành nắm bảo bối của hắn thiết kế toàn bộ thu lại, đi trên lầu tìm tổng giám đốc. Xuất phát từ tò mò, Vương Duyệt gia cũng vội vàng đi theo. Còn chưa tới cổng, liền nghe đến một hồi ào ào thanh âm. Nghiêm Thành ôm đầu chạy đến, sau đó là một cái Tạ Đình Nam đứng tại cửa ra vào tức miệng mắng to. Người mẹ nó lấy ra đây đều là cái gì thiết kế? Cầm công ty tiền, dùng công ty tài nguyên, liền thiết kế ra như thế một đống rách dưới. Cút cho ta, mau mau cút, có bao xa lăn bao xa. Hoắc, quả nhiên lại bão nổi. Tạ Ánh Sáng xa Tạ Tổng cũng không sợ Nghiêm Thành bối cảnh. Hắn không chỉ có là Lương An công ty lão đại, bản thân cũng là mới nghiệp tập đoàn ban giám đốc một thành viên. Cùng Nghiêm Thành cái kia đại cữu là một cái cấp bậc. Cho nên hắn xem khó chịu là có thể trực tiếp mắng. Nghiêm Thành chật vật theo tổng giám đốc văn phòng chạy đến. Thấy Vương Duyệt gia đứng tại cửa ra vào, vừa nghĩ tới chính mình trước đó trò hề bị nàng nhìn thấy, trong lòng lập tức khó chịu, hừ một tiếng, tức giận rời đi. Cát, Vương Duyệt gia bĩu môi. Lư đầu quỷ chán ghét thò đầu ra. Chủ nhân, người này đối ngươi không có hảo ý. Có muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn hắn? Im miệng, Vương Duyệt ra khiển trách. Lão nương muốn đối phó người khác còn cần ngươi ra tay. Còn có, về sau không có ta cho phép. Không cho phép nổi lên. Lư đầu quỷ bị hù lùi về trong bọc. Vương Duyệt ra trong lòng lại lúc vui thích. Không phải vì Nghiêm Thành không may, mà là làm ghen ghét lực lượng quả nhiên có ích. Nếu là như vậy, vậy sau này có thể hay không dứt khoát dùng tại đối thủ cạnh tranh nhãn hiệu bên trên? Nhường dân chúng đối một cái nào đó nhãn hiệu trực tiếp phản cảm đâu. Bất quá này chỉ sợ cần tiêu hao không ít ghen ghét lực lượng. Dùng mình bây giờ ghen ghét lực lượng sợ là làm không được. Muốn tăng lên, liền mang ý nghĩa nhất định phải thường xuyên sử dụng ghen ghét lực lượng. Này đến là có chút phiền phức. Không phải là bởi vì không tốt siêu tập. Trong công ty thiện ghen người một đống, Vương Duyệt gia mỗi ngày đều không cần làm cái gì, liền có thể đạt được đầy đủ ghen ghét lực lượng. Cũng làm cho nàng biết rõ ai là thật bằng hữu, ai là giả bạn. Vấn đề là mẫu thân nói qua, tượng lực lượng như vậy tốt nhất đừng tùy tiện vận dụng. Tổng là thông qua đả kích đối thủ đến đề thăng chính mình, liền sẽ đi vào chỗ nhầm lẫn, xem nhẹ tăng lên tự thân bản chất. Có thể nếu là không dùng, lại không cách nào tăng lên. Cực kỳ mâu thuẫn a. Nghĩ một hồi, Vương Duyệt ra rộng mở trong sáng. Ta làm này sâu cái gì đâu. Có năng lực không dùng qua kỳ hết hiệu lực. Tăng lên chức vị cũng là tăng lên, làm gì không phải tăng lên thật kiền năng lực. Ngược lại, chỉ cần mình địa vị tăng lên, có hay không đối ứng thực lực rất trọng yếu sao? Sẽ dùng người là được a. Cái kia chân chính đứng ở cao vị, am hiểu bài trừ đối lập còn thiếu sao? Lại nói lão mụ chính nàng còn không phải vui vẻ lực lượng dùng quên cả trời đất. Gần nhất đưa nàng về nhà tặng hoa cho nàng chính là càng ngày càng nhiều. Còn không biết xấu hổ nói ta. Chỉ cần mình cần thủ ranh giới cuối cùng, như vậy nên dùng liền dùng. Nghĩ đến nơi này, nàng tâm tình thật tốt. Khóe miệng đã lộ ra cười đắc ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,